Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 59, hành động cướp bóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chỉ nhíu mày, đừng có giả vờ thân thiết. Ta chẳng muốn dây dưa với ngươi. Trình Tĩnh Giao phụng phỉu, thật là vô tình, ta khinh. Kiều Chỉ dậm chân, Trình Tĩnh Giao, ta nói cho ngươi biết, ta chịu đựng cái tính tiểu thư của ngươi đủ rồi. Đừng có đem trò đó ra trước mặt ta. Thật là ghê tởm, hai người chưa đánh đã cãi nhau, khiến khán giả xem đấu ngớ người. Thần Nhứ nghiêng đầu, có ai biết Chỉ Nhi với Trình Tĩnh Giao rốt cuộc có ân oán gì không? Ông Linh Tiêu giơ tay, Cốt Cốt sư tỷ chắc chắn biết. Cốt Cốt sư tỷ, Công Diệp Ti Đồng bị cách xưng hô kỳ lạ giữa các sư tỷ muội làm cho hoa mắt. Tiếc là Tiểu Cốt không ở đây. Thần Nhứ lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Rõ ràng cũng là người thích bát quái. Trình Tĩnh Giao sinh ra đã yếu đuối mềm mỏng, dung mạo xinh đẹp, nhìn thôi đã khiến người ta muốn bảo vệ. Còn Kiều Chỉ, nhỏ nhắn đáng yêu, dáng vẻ hung hăng chẳng khác nào tiểu miêu hiếu chiến. Nói thì nói vậy, Trình Tĩnh Giao mỉm cười dịu dàng. Đối chiến với ta chẳng phải là lựa chọn cố ý của ngươi sao? Vì thế ngươi còn không tiếc nhận thua trước sư tỷ của mình. Kiều Chỉ bị nói đến mức phải bụm miệng. Ta làm vậy là để đánh ngươi đó. Mặt mũi nào mà to thế? Ngươi tưởng ta muốn nói chuyện với ngươi thêm sao? Nàng chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Tùy ngươi nói đi. Hồi nhỏ không biết ai đã nói muốn cưới ta về nhà. Ánh mắt ai oán, lời nói đầy cảm khái. Cả trường đấu lập tức im phăng phắc. Kiều Chỉ hoảng hốt nhìn quanh, dường như đang tìm Tiêu Chiết Cốt. Nếu lời này lọt vào tai sư tỷ, Lan Quốc của nàng không bỏ ra vài triệu lượng vàng mua chuộc trưởng viện cùng Đào sư phụ, thì đừng hòng Tiêu Chiết Cốt ngó ngàng đến nàng nữa. Hôm nay Tiêu Chiết Cốt không đến, nhưng người Phi Diệp Tân đều đã nghe thấy. Kiều Chỉ dường như đã thấy phụ hoàng mình vừa nhảy lên vừa đếm vàng. Không được, là đệ tử Phi Diệp Tân, sao có thể đem vàng cho người khác? Nhất định phải tìm kẻ chịu trách nhiệm bồi thường khoản lỗ này. Tìm ai? Chẳng phải ngay trước mặt đang có một người sao? Trình Tĩnh Giao, động thủ đi. Kiều Chỉ cười hì hì. Nàng muốn Trình Tĩnh Giao nếm mùi xuất huyết, không phải xuất huyết trên người, mà là hầu bao xuất huyết. Trình Tĩnh Giao dùng một thanh đao mỏng và ngắn, đao như người, vô cùng xinh đẹp. Kiều Chỉ cầm một thanh kiếm, thân kiếm ánh lên bích quang, hóa ra lại là một thanh trọng kiếm. Trên chuôi kiếm khắc ba chữ triền, Bích Vô Hà. Hai người giao đấu, tạo cảm giác rõ ràng là kẻ lớn hát pê đứa bé. Kiều Chỉ vung trọng kiếm chém tới tấp, Trình Tĩnh Giao không dám đỡ, chỉ có thể liên tục né tránh. Giống hệt hai trận đấu trước, Kiều Chỉ vốn đã hiếu chiến, lại gặp phải Trình Tĩnh Giao, người mà nàng vốn chẳng ưa, nên càng không nương tay. Trọng kiếm vung lên như gió, chém giết thỏa thích. Thần Nhứ bên cạnh lắc đầu, nhà đầu này đánh điên cuồng rồi, gặp chút khó khăn sẽ bình tĩnh lại thôi. Cảnh Hàm U chẳng hề lo lắng. Kiều Chỉ tuy tính tình bốc đồng nhưng lại đủ tỉnh táo, không phải loại ngu ngốc. Hai người đấu 30 chiêu, dù Trình Tĩnh Giao bị ép lùi từng bước, nhưng Kiều Chỉ vẫn chưa làm nàng bị thương chút nào. Kiều Chỉ đánh chán, chống Bích Vô Hà xuống đất. Người cứ né tránh thế này thì không thể thắng được. Trình Tĩnh Giao nhíu mày, ta đâu dám đụng vào kiếm của ngươi. Nàng chớp mắt vài cái, lập tức làm bộ đáng thương. Hay là, ngươi chịu thua đi, ta thua cái đầu ngươi. Kiều Chỉ vung kiếm đâm tới, vô liêm sỉ cũng phải có giới hạn. Trình Tĩnh Giao nheo mắt cười, Kiều Chỉ, kiếm của ngươi nặng quá. Kiều Chỉ dừng lại gãi đầu, hôm nay nếu không khiến đối phương xuất huyết thì thật phí công sức mình bỏ ra. Nghĩ vậy, trong tay nàng đã xuất hiện một đoàn đao. Ở phiếm Diệp Tân thư viện, người có thể đồng thời sử dụng hai loại binh khí không nhiều. Quan Tuyết Tịnh, Kiều Trĩ, ngay cả Cố Ly, giữa Thanh Y Kiếm và Tâm Phong Thương cũng chỉ có thể chọn một. Không thể dùng cùng lúc. Đoàn đao của Kiều Trĩ tên là Tần Vương Kiến, nghe nói lấy ý từ Đồ Tận Bi Hiện. Khi bản đồ mở hết, đoàn đao lộ ra. Vật liệu rèn đao này là nửa thân đao hung hiểm nổi tiếng từ trăm năm trước, sau bị cao nhân bẻ gãy, phần còn lại được rèn thành. Tần Vương Kiến, Kiều Trĩ ham võ, lại thích học đủ thứ, theo Tiếu Trường Ngữ học trọng kiếm, sau lại hứng thú với đoản binh khí. Tiếu Trường Ngữ cưng chiều nàng, Uyên Quốc lại nhiều bảo vật, nên nàng có hai binh khí, đều là thần binh lợi khí trăm năm khó gặp. Trình Tĩnh Giao lại mon men đến nói chuyện, Kiều Trĩ không nói hai lời, vùng Bích Vô Hà đuổi nàng đi. Trình Tĩnh Giao tránh xa, vừa định ngoảnh lại xem thì chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Tần Vương Kiến của Kiều Trĩ đã tới trước mắt, nhắm thẳng vào đôi mắt nàng. Trình Tĩnh Giao sợ đến mặt trắng bệch, vội né tránh. Kiều Trĩ thân hình nhỏ nhắn, từ bỏ trọng kiếm dùng đoàn đao, tốc độ nhanh hơn gấp bội. Trình Tĩnh Giao bỗng nhận ra mình không thể thoát khỏi đòn tấn công của Kiều Trĩ. Ông Linh Tiêu kéo tay Công Giã Ti Đồng lắc lư. Công Giã mau xem, có người còn ngốc hơn cả tỷ nữa kìa. Công Giã Ti Đồng tức đến mức cắn vào tay nàng. Ta cảm ơn muội nhé. Không ai khen người như thế cả. Ông Linh Tiêu rụt tay lại. Đồ nhỏ mọn. Công Giã Ti Đồng chỉ vào tay mình. Gọi một tiếng sư tỷ, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Đợi một lúc, chẳng nghe thấy gì. Nàng quay đầu, chỉ thấy ông Linh Tiêu chăm chú nhìn vào trận đấu giữa sân, hoàn toàn không để ý đến mình. Nàng cũng thật sự không có tí tức giận nào. Nếu người không quan tâm ta, vậy ta sẽ tự tìm đến. Lại bị Kiều Trĩ đuổi chạy khắp sân, nàng ta quên mất trong tay mình có đao rồi sao? Ông Linh Tiêu bụng miệng cười, trước đó trong tay nàng ta cũng có đao đó, chẳng phải vẫn chạy sao? Đây chính là một lối tư duy cố hữu. Trước đây Kiều Trĩ sử dụng trọng kiếm, Trình Tĩnh Giao không dám đối cứng, chỉ có thể tránh. Giờ Kiều Trĩ vứt bỏ trọng kiếm, Trình Tĩnh Giao vẫn chạy. Thần Nhứ lắc đầu, kinh nghiệm đối địch quá ít. Nàng nhìn Diệp Thiên Thanh sắc mặt khó coi. Quý thư viện không cho đệ tử luận bàn sao? Nếu trong thư viện luận bàn nhiều hơn, đâu đến nỗi thế này. Diệp Thiên Thanh không trả lời lời của Thần Nhứ. Luận bàn đương nhiên là có, nhưng luận bàn trong Thu Đồng Thư Viện và luận bàn trong Phi Diệp Tân Thư Viện là khác nhau. Thu Đồng Thư Viện là nơi coi trọng thân phận, không phải ai cũng có thể tự do luận bàn. Trình Tĩnh Giao ra thế không tệ, nhưng cũng không phải đứng đầu, nhưng dựa vào năng lực của mình vẫn giành được nhiều cơ hội. Nếu không lần này cũng không đến lượt Trình Tĩnh Giao đại diện thư viện tham gia thi đấu. Kiều Trĩ cuối cùng cũng đuổi kịp Trình Tĩnh Giao. Nàng ra tay không chút lưu tình. Một nhát thẳng tay, nhìn là biết ngay sát chiêu. Trong lúc nguy cấp, Trình Tĩnh Giao cuối cùng cũng nhớ ra trong tay mình còn có binh khí. Vội vàng giơ đao lên đỡ. Nhưng tiếng binh khí va chạm dự đoán không xuất hiện. Kiều Trĩ đã biến chiêu. Xong rồi, ông Linh Tiêu hét lên. Công Giã Ti Đồng ra hiệu im lặng. Đừng để người ta nghe thấy. Nghe thấy hay không họ cũng thua rồi. Ông Linh Tiêu ngạo nghễ. Khi có sư tỷ ở bên, nàng cũng có thể rất thoải mái. Giang Hề Vi ngẩng đầu lên, nhìn ông Linh Tiêu vài lần, lại quay đầu nhìn trận đấu. Đồ ngu. Diệp Thiên Thanh nhỏ giọng chửi một câu. Trình Tĩnh Giao dừng lại phản kích cũng không nhìn địa điểm, đúng ngay chỗ Kiều Trĩ vứt bỏ Bích Vô Hàm. Trình Tĩnh Giao vừa phản kích, Kiều Trĩ thuận tay nhặt Bích Vô Hàm trên đất chém tới. Trình Tĩnh Giao quay đầu bỏ chạy, Kiều Trĩ không cho cơ hội nữa, một kiếm chém xuống, mấy sợi tóc bay lơ lửng trong không trung. Trình Tĩnh Giao bị dọa đến mức không dám động đậy. Người thật sự hạ sát chiêu. chưa bao giờ là già. Kiều Chí vứt bỏ Bích Vô Hàm, nhân lúc Trình Tĩnh Giao bị dọa, bước chân loạn xạ, nàng thi triển khinh công Tinh Hà Mãn Thiên. Lúc này Trình Tĩnh Giao thật sự không chạy được nữa. Đừng nói chạy, mắt cũng hoa lên, chỉ cảm thấy trước sau toàn là Kiều Chí. Kiều Chí trong tay Tần Vương Kiến đã đặt lên cổ Trình Tĩnh Giao. Võ đài xưa nay đều là sinh tử. Trình Tĩnh Giao, ta giết ngươi bây giờ. Không một ai có thể ngăn cản. Trình Tĩnh Giao trừng mắt nhìn nàng. Ngươi dám? Kiều Chí lau mồ hôi trên mặt. Ngươi dám nói thêm một chữ nữa ta liền động thủ. Trình Tĩnh Giao mím môi đầy ấm ức. Thật sự không dám nói nữa. Ta có thể không giết ngươi, thậm chí không làm ngươi bị thương, nhưng ngươi phải dùng bạc để chuộc. Ta cũng không đòi nhiều. 500 vạn lượng không nhiều chứ? Kiều Chí nói đến tiền bạc rất thành thạo. Trình Tĩnh Giao trợn mắt nhìn, nhưng vì lưỡi đao kề cổ toát ra khí lạnh, vẫn không dám nói nửa lời. Kiều Chí nghiêm túc gật đầu. Ngươi không nói ta coi như ngươi đã đồng ý rồi. Nàng lấy ra một viên thuốc màu đen, ép Trình Tĩnh Giao nuốt vào. Trình Tĩnh Giao đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thu Đồng Thư Viện. Diệp Thiên Thanh đương nhiên không thể ngồi yên, nhưng vừa đứng dậy, Thần Nhứ đã điềm nhiên đến bên cạnh. Diệp phu tử, chúng ta đều là người ngoài cuộc, ngoài xem ra còn có thể làm gì nữa? Thần Nhứ cười vô hại, nhưng Diệp Thiên Thanh đã cảm nhận được nội lực của nàng đang dâng lên. Đây rõ ràng là uy hát, p, Diệp Thiên Thanh chưa chắc đã sợ Thần Nhứ. Nhưng nếu thực sự động thủ, nàng cũng phải cân nhắc. Trong lúc do dự, Trình Tĩnh Giao đã bị ép nuốt viên thuốc. Kiều Chí vui vẻ thu lại Tần Vương Kiến, nhặt lên Bích Vô Hà. Ngoan nào, sau khi đại hội võ lâm kết thúc, ta sẽ cử người Lan Quốc đến nhà ngươi đòi bạc. Nhớ chuẩn bị sẵn đi. Không còn bị uy hát. P. Trình Tĩnh Giao nghiến răng. Kiều Chí, ngươi đúng là cướp. Vừa dứt lời, một giọng nói mơ hồ vang lên bên cạnh. Ai gọi ta? Mọi người quay đầu nhìn. Thì ra là một cô gái mảnh mai. Thanh tú, chính là Đường Hạ. Kiều Chí chống nạnh cười. Ngươi mới là cướp. Cả nhà ngươi đều là cướp. Trình Tĩnh Giao mắt ngân ngấn lệ. Muốn khóc mà không dám khóc. Trông thật khiến người ta xót xa. Kiều Chí thưởng thức. Dáng vẻ này đẹp lắm. Ta muốn tăng giá rồi. Thấy hai người không còn ý định động thủ, người chủ trì cuối cùng cũng tuyên bố trận đấu kết thúc. Kiều Chí thắng. Còn chuyện uy hát, về tống tiền giữa trận, mọi người đành giả vờ không thấy. Không thì còn biết làm sao. Quy tắc đại hộ võ lâm, một khi bắt đầu, người ngoài không được can thiệp. Xưa nay không biết bao nhiêu người đã mượn cơ hội tỉ thí ở đại hội để báo thù. Bốn người Phi Diệp Tân đến lúc này đều tiến vào vòng sau. Kể cả Công Giã Ti Đồng. Đây thực sự là tin vui. Tuy nhiên, tình hình vòng sau không mấy lạc quan. Kiều Chí sẽ đối đầu với Cảnh Hàm U, bất kể ai thua ai thắng, Phi Diệp Tân Thư Viện đều sẽ mất đi một tuyển thủ. Mọi người nhìn về phía Thần Nhứ. Cục diện này đã có thể đoán trước từ khi bốc thăm chia bảng, nên nàng không hề bất ngờ. Dù cảm thấy tiếc, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Hai người có muốn tỉ thí không? Nàng hỏi Cảnh Hàm U và Kiều Chí. Cảnh Hàm U tỏ ra không muốn, nhưng Kiều Chí lại rất hăng hái muốn thách đấu Cảnh Hàm U. Chỉ cần không bị thương là được. Thần Nhứ không cho đây là chuyện lớn. Lý do họ rảnh rỗi như vậy là vì lượt này không phải họ lên đài, mà là một nhân vật nổi bật nhất của Thu Đồng Thư Viện. Công chúa Lăng Quốc, Giang Hề Vi, Cách Chương.